Thủ vệ cuối cùng, chương 53, rơi vào suối hồi ức 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hiểu, Carlos nhẹ giọng nói. Con hiểu mà thưa thầy. Con hiểu danh dự của thánh điện không thể bị vấy bẩn. Con hiểu bí mật kia phải vĩnh viễn bị chôn vùi. Con hiểu đây vốn là con đường chết. Phải có một người đứng ra nhận hết mọi tội danh. Con hiểu. Tâm tình lúc này của thầy. Thánh điện vinh quang không cho phép tồn tại một tư tế sử dụng tà thuật. Đại giáo chủ tương lai Rio Ado không thể mang trên mình thân thế. Không phải con người, không biết các bạn thế nào chứ Wattpad không còn hỗ trợ trên laptop của mình nữa. Cho nên mình quyết định chuyển nhà sang WordPress nhàn, ve cuối cùng Chris. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng An trong suốt mấy chục chương truyện mà mong các bạn chịu khó đi cùng An đến khi hoàn. Thanh yêu, LT, 3, cách chương.